Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1450, chương 1450, danh phận sơ định. Tôn Sách thu hồi ánh mắt, nhìn về phía hai bên dốc núi, thật cao lầu gỗ hợp thành mảnh, giống hai đảo đầu gỗ xây xong vạn lý trường thành, có thành tường, có thành lâu, xem ra rất kiên cố. Nhưng bây giờ đã không có người nào, trống rỗng, lộ ra có chút thưa thớt. Hai đạo mộc xây thành bao lâu? Trước sau xây hai lần, cùng nhau có 4-5 ngày đi. Lỗ Túc lạnh nhạt nói, lần thứ nhất xây thời điểm chỉ có lầu gỗ, đằng sau mới kiến mộc thành. Bất quá đây đều là chướng nhãn pháp, chánh thức sát khí hẳn là đằng sau máy ném đá. Máy ném đá, đúng. Bọn họ dùng mộc thành làm yểm hộ, ở phía sau tu chỉnh trận địa, chuẩn bị xây máy ném đá. Về sau thấy chúng ta máy ném đá kéo lên, liền từ bỏ, cùng phía trước trận địa một dạng, bỏ dở nửa chừng, biết là ai xây sao? Tôn Sách đánh giá đối diện trận địa, rất là hiếu kỳ, dùng mộc thành đến yểm hộ thành lập máy ném đá trận địa. Cái này có điểm giống Lỗ Túc dùng xe nỏ lầu gỗ yểm hộ bộ tốt bày trận. Ngược lại cũng coi là hoạt học hoạt dụng. Cái này khiến hắn liên tưởng đến dốc núi phía bắc trận địa. Căn cứ Lỗ Túc miêu tả, đối phương cũng là dùng mộc thành đến yểm hộ tiến công. Chẳng qua là di động mộc thành, chứa ở đồ quân nhu xe lớn phía trên. Cùng hắn công kích thẩm phối lúc xe nỏ ứng dụng rất gần. Nhưng là từ thời gian đến xem, đối phương cũng không có học hắn, đơn thuần độc lập phát minh, có thể là trường hợp, ngày đầu tiên giao chiến lúc hắn tại trước trận quan sát quân ta chiến pháp. Về sau trận địa cải tạo, hắn lại nhiều lần xuất hiện, giống như là người chủ trì, nguyên lai là hắn a. Tôn Sách giật mình, lại có một loại không nói ra kỳ quái, theo đồng tập nói. Hắn phía tây trên sườn núi đổi một cái giáo úy gọi Cao Lãm. Hiện tại cùng Lỗ Túc giao đấu lại là trường hợp, tăng thêm không có xuất hiện ở đây Nhan Lương, Văn Sửu, cái gọi là Hà Bắc Tứ Đình Trụ vẫn là xuất hiện. Chỉ là ra sân phương thức không giống nhau lắm, danh vọng cũng có vẻ không bằng, thực cũng khó trách, bây giờ cách chánh thức quan độ chi chiến còn có thời gian 4-5 năm. Bọn họ đều còn không có đạt được đầy đủ cơ hội biểu hiện. Nghe nói trong lịch sử Tôn Sách từng dự định thừa dịp Viên Tào quan độ giao binh lúc tập kích Hứa Đô. Hiện tại lịch sử cải biến, hắn cái này Tôn Sách không chỉ có chiếm lĩnh Hứa huyện, mà lại trực tiếp đem Tào Tháo chen chạy, ngược lại cùng Viên Thiệu đại chiến một trận. Quan độ vẫn là quan độ. Quan độ chi chiến lại không còn là cái kia quan độ chi chiến. Nguyên bản trường hợp, Cao Lãm tại quan độ chi chiến lúc đầu hàng Tào Tháo, trực tiếp dẫn đến viên quân sụp đổ. Bây giờ lại nhìn không ra có dạng này khả năng. Một cái là Viên Thiệu nha môn tướng, một cái là lĩnh 2.000 binh phổ thông giáo úy. Bọn họ còn không có đủ như thế sức ảnh hưởng. Giống thật mà là giả a. Tôn Sách nhất thời xuất thần, bùi ngùi mãi thôi. Tôn Sách dọc theo dốc núi đi một lần, căn cứ Lỗ Túc phân tích, so sánh một chút trường hợp cải tạo trước sau khác biệt. Có một loại cảm giác, tựa như Cao Lãm bởi vì đồng tập dạ tập mà được đến ra mặt cơ hội một dạng. Trường hợp cũng hội bởi vì lần này chủ trì trận địa cải tạo được đến trọng dụng. Đợi một thời gian, bọn họ còn sẽ trở thành Hà Bắc đại tướng, nếu như không là thẩm phối bị hắn cấp tốc đánh bại. Trường hợp thậm chí có khả năng đánh tan Lỗ Túc trận địa. Nhất chiến dương danh, tử kính, ngươi cảm thấy trường hợp cải tạo cái này trận địa thế nào? Lỗ Túc suy nghĩ một chút, rất khó giải quyết. Nếu như không có máy ném đá tiếp viện, phiền phức không nhỏ. Lỗ Túc bỗng nhiên một lát trịnh trọng sự tình nói ra, ta cảm thấy bọn họ chỗ lấy từ bỏ, rất có thể là bởi vì lo lắng những thứ này mộc thành bị đá mỡ đốt cháy. Cực khổ mà vô công, lần này có thủ thắng, Mộc Học Đường mới là công đầu. Riêng là Hoàng Đại Tượng, Tôn Sách cười, Hoàng Nguyệt Anh đối đá mỡ nghiên cứu lúc đầu động lực đến từ sưởi ấm. Nhưng Mộc Học Đường rất nhanh liền đem loại này hắc khoa kỹ ứng dụng tại chiến tranh. Hai lần đều lấy được ngoài dự liệu hiệu quả, đầy đủ chứng minh kỹ thuật mang đến dẫn trước ưu thế. Đối Mộc Học Đường duy trì liên tục phát triển có lợi. Bất quá Nam Dương mặt đất có thể khai thác đá dầu có hạn. Loại này hắc khoa kỹ chỉ có thể dùng cho quan trọng chiến dịch. Không có cách nào toàn diện trải rộng ra. Đánh bại Viên Thiệu thì có càng nhiều thời gian phát triển. Đến thời điểm phái người đến Nam Dương vùng núi khảo sát, nhìn xem có thể hay không tìm tới càng nhiều mặt đất dầu mỏ. Lại nghĩ biện pháp cải tiến tinh luyện kỹ thuật. Hiện tại xử lý vẫn là quá thô ráp, quả thực là lãng phí. Tôn Sách cùng Lỗ Túc giao lưu tình huống, Quách Gia mang theo quân mưu nhóm cũng tại phục bàn. Quân mưu nhóm đại bộ phận thời điểm đều là hướng về phía địa đồ làm kế hoạch. Điều kiện tốt thời điểm còn sẽ có lập thể bàn cát. Nhưng cho dù tốt bàn cát cũng so ra kém thực tế địa hình. Bàn cát phía trên dùng thước đo lượng khoảng cách cùng thực tế trên chiến trường dùng chân đến đo. Đạc khoảng cách cảm thụ khác biệt rất lớn. Có lúc thậm chí lại là một trời một vực. Vì ngăn ngừa quân mưu nhóm rơi vào trên giấy đảm binh bẫy dập. Mỗi lần sau khi chiến đấu, Tôn Sách đều tận khả năng địa để quân mưu nhóm tự mình kinh lịch một chút chiến trường. Dùng chính mình chân lại đi một lần. Ai biết những thứ này quân mưu bên trong hội sẽ không xuất hiện mấy cái tướng lãnh. Quân mưu chỗ thư nhân có võ nghệ cũng không ít. So với thiên hướng về nện vững chắc cơ sở, bồi dưỡng bên trong hạ cấp quân quan giảng võ đường, quân mưu chỗ mới thật sự là ra đại tướng địa phương. Là hắn Hoàng Bộ quân giáo, Thạch Vĩ là Lỗ Túc quân mưu, là lần chiến đấu này kinh nghiệm bản thân người. Tự nhiên đầy đủ người kể lại, bị ngày xưa đồng bạn vây vào giữa, Thạch Vĩ mặt đỏ lên, miệng lưỡi lưu loát, chậm rãi mà nói, hấp dẫn vô số người ánh mắt, thậm chí so Lỗ Túc người chủ tướng này còn muốn phong cảnh. Có điều hắn rất biết làm người, cực lực tán dương Lỗ Túc lâm trận không loạn, có phong độ đại tướng, dẫn tới rất nhiều người không ngừng nhìn về bên này. Tôn Sách chú ý tới điểm này, cười nhắc nhở, Tử Kính, cùng Thạch Quý Thiện ở chung như thế nào? Lỗ Túc quay đầu nhìn một chút, lạnh nhạt nói, vẫn được, người à, nhãn giới quá cao. Tôn Sách vỗ vỗ Lỗ Túc bả vai, lôi kéo hắn đi đến một bên. Lỗ Túc có hùng tài, nhưng hắn nhãn giới cũng cao, người bình thường rất khó nhập hắn mắt. Cùng diễn nghĩa bên trong người hiền lành kia hoàn toàn không là một chuyện, thiên hạ nào có nhiều. Như vậy người hoàn mỹ, Thạch Quý Thiện tuy nhiên không tính là tài năng xuất chúng, nhưng cũng được cho trung tài, người cho hắn đánh giá quá khắc nghiệt. Lỗ Túc có chút hiểu được là có người hay không sửa đổi ta. Báo cáo, Thạch Quý Thiện cũng không phải lấy ơn báo oán người. Ta đổi, Tôn Sách nói ra. Tử Kính, quân mưu chỗ là một cái tân sinh sự vật, thì cùng vừa xuất sinh hài tử một dạng, chắc chắn sẽ có một số chỗ thiếu sót, thế nhưng là so với những cái kia cùng ngồi đàm đạo. Nói xuông đạo đức văn chương thư sinh, bọn họ có thể chịu mệt nhọc cho các ngươi bày mưu tính kế. Đây chính là tiến bộ, đúng hay không? Lỗ Túc gật gật đầu, tướng quân nói rất có lý. Ta về sau hội chú ý, Tử Kính, ta cũng không phải là nói ngươi làm gì sai, chỉ là muốn nói với ngươi, một người không có khả năng đánh thắng một cuộc chiến tranh. Đồng liêu ở giữa phối hợp không thể thiếu, ai cũng hy vọng chính mình dưới trướng đều là thiên tài. Nhưng thiên tài khó được, tuyệt đại đa số người vẫn là người bình thường, có thể hay không đem người bình thường dùng tốt. Để bọn hắn phát huy ra mỗi người năng khiếu, đây cũng là một cái chiến khu đốc cần phải có năng lực. Lỗ Túc vừa mừng vừa sợ, Tôn Sách vừa mới đề cập qua muốn để hắn tiến vào chiếm giữ Lạc Dương. Hiện tại lại lấy chiến khu tổng đốc chuẩn tới yêu cầu hắn. Tương đương sớm xác nhận hắn thăng chức. Lúc trước Tôn Sách hứa hẹn sẽ để cho hắn tọa trấn Tề Lỗ. Hiện tại bởi vì chiến cục tình thế biến hóa, trước có thái sử từ tọa trấn Nhậm Thành, sau có Trầm Hữu xuất bộ tiến vào Thanh Châu. Tôn Sách đối với hắn hứa hẹn đã rất khó thực hiện. Hắn thậm chí đều không muốn sự kiện này. Chưa từng nghĩ Tôn Sách lại dự định để hắn tọa trấn Lạc Dương. Lạc Dương là thiên hạ bên trong. Tình thế Tề Lỗ phức tạp hơn. Vốn là từ Tôn Sách phụ thân Tôn Kiên tọa trấn. Hiện tại từ hắn tới nhận chức. Đây không thể nghi ngờ là Tôn Sách đối với hắn lớn nhất tín nhiệm. Đương nhiên, yêu cầu cũng càng cao. Đa tạ chủ công góp ý. Thần thụ giáo. Tôn Sách đuôi lông mày dương nhẹ, ngay sau đó lại cười, vỗ nhẹ nhẹ đập Lỗ Túc bả vai, lại cho ngươi một cái nhiệm vụ. Trong một năm cưới vợ, trong ba năm sinh con, có thể làm được sao? Thành gia lập nghiệp, không có gia thất, cho dù có trời đại công nghiệp, lại do ai đến kế thừa? Lỗ Túc xấu hổ gật đầu, thần hết sức nỗ lực. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn. Người, len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN